Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nằm yên nhìn hai tờ giấy đang nô đùa trên sàn nhà. Có tiếng động dưới cầu thang, hai tờ giấy chạy sạch sạc, rồi nhấc bổng lên, bay vút qua cửa sổ và rơi xuống sân. Tôi trở dậy đi ra phía cửa sổ để tìm thêm không khí. Hai tờ vàng mã nằm yên trên sân, mấy đốm lửa ở đầu mấy cây nhang cắm trên cái bánh bông lan góc sân, gió đưa lập lòe. Tôi nhớ đến người phụ sản đẻ ngược, không chắc gì bà ta chống cự nổi tử thần. Một vụ mổ khó khăn, lâu dài mà người đàn bà như ngọn đèn dầu trước gió. Mấy tên đàn em chắc bận rộn ở phòng xanh, chưa thấy trở về phòng nghỉ. Có tiếng điện thoại kêu, tôi chán chường nhấc ống nghe lên và áp vào tai. Alo, nội chú Trực. Ông thầy xuống trại tụi này đi, có cái này hay lắm. Tội quá người đẹp ơi, xin cho tôi hai chữ bình yên. Ông thầy có chuyện lạ trong nhà xác. Chuyện gì vậy? Ông thầy xuống đây rồi sẽ biết. Tôi đặt ống điện thoại xuống, khoác vội chiếc áo choàng trắng lên người. Bỗng dưng liên tưởng tới hai tờ giấy vàng mã quay cuồng trong vũ điệu ma quái. Trại bệnh của người nữ hộ sinh vừa gọi tôi nằm sát khu nhà xác. Đi qua khoảng sân rộng, lập lòe và ánh nến, ánh nhang cúng cô hồn. Mấy cái kẹo rẻ tiền, mấy cái bánh ngọt, sấp áo giấy, sấp tờ tiền âm phủ. Hai tờ giấy nằm trên sân, hàn lõm sâu dấu chân của trẻ nhỏ nằm bất động. Gần tới trại bệnh của người nữ hộ sinh vừa gọi, lối nhố đám đông bệnh nhân trước phòng trực. Bàn tán, đám đông thấy tôi tiến tới thì vỡ ra những lối, người nữ hộ sinh nói trong hơi thở. Có tiếng khóc ở trong nhà xác thưa thầy. Tôi cố làm tỉnh. Nhà xác nào mà chẳng có ma, chính tay cô nghe thấy chứ. Mấy bà bệnh nghe thấy trước nên là báo cho tôi. Tôi cũng nghe thấy. Tôi đưa mắt tra vấn đám đông, những con mắt xúc động thực sự, có những con mắt khiếp đảm. Tôi nhìn về phía nhà xác, thấp thoáng ánh đèn lụ mộ sau hàng cây dâm bụt. Tiếng khóc của trẻ con có phải không? Sao ông thầy biết? Người nữ hộ sinh nhìn tôi kinh ngạc, khuôn mặt ngái ngủ. Đàn bà con gái đẹp nhất lúc nửa khuya về sáng, lúc không trang điểm, pha chút ngái ngủ gợi tình. Có một đứa trẻ mới lên phòng tôi đánh thức tôi dậy. Thật không ông thầy? Ngay lúc đó có một giọng hoảng hốt. Có tiếng khóc. Tôi nhào ra ngoài, tất cả mọi người đều nín thở. Tôi nghe thấy tim của mình đập nhanh. Tiếng khóc trẻ thương ngằn ngặn, tiếng khóc ngột ngạt, tiếng khóc cầu cứu. Cô gọi y công mở khóa nhà xác ngay cho tôi. Tôi phóng lại phía nhà xác, tiếng khóc im bặt. Dù sao tôi vẫn tin rằng là mình đã nghe thấy, nghe rất rõ tiếng khóc. Đứa trẻ đẻ ngược, đầu bị cắt lìa khỏi cổ, chắc rằng nó không khóc được, nó chưa chào đời, chắc chắn nó chưa có thể đứng trên hai tờ giấy tiền mã lết đi được. Người y công đôi mắt tỉnh ngủ chuyên nghiệp, tay cầm sâu chìa khóa, rút qua rũ lại kêu leng keng. Gì vậy ông thầy? Có tiếng khóc ở trong nhà xác. Chuyện đó có gì lạ? Ông thầy xuống đây rồi sẽ biết. Cả hai chúng tôi bước lên thềm nhà xác. Người y công lần mò kiếm chìa khóa, tiếng khóc lại vang lên, ngằn ngặt. Người y công tay run lên trông thấy, hắn đút mãi chìa khóa, không lọt được vào ổ khóa. Tiếng khóc tắc nghẹn, tôi nhào tới. Để tôi mở cho. Ổ khóa rẻ tiền, hoen dỉ và lạnh giá. Tôi loay hoay mở hoài, ổ khóa khô sầu. Cuối cùng, cánh cửa cũng bật mở. Luồng không khí tù hãm trong nhà xác, được cơ hội ùa ra ngoài. Hắt vào mặt của tôi. Tôi lách nhanh người vào bên trong. Người y công cố chuyển bước, bước lại phía sau. Ánh đèn trong nhà xác vàng úa, nhức mắt, tôi sững sờ. Cái hành lang nhà xác dùng làm nơi tồn trữ quái thai, những quái thai của cuộc đời. Có những hài nhi thừa tay chân, có những đứa thiếu tay chân, có đứa tay chân tí hòn gắn vào thân người như chân tay hải cầu, có đứa không có đầu, có đứa hai chiếc đầu, có đứa độc nhãn, có đứa một đầu hai thân, có đứa sinh đôi dính liền vào nhau, có đứa mặt thánh thiện như kẻ tu hành nhưng bụng đầy ung độc, có khuôn mặt như mặt nạ tuồng Tàu, tuồng Nhật, có khuôn mặt giả đanh, độc ác như mấy trăm tuổi, có khuôn mặt tóc xõa ngang, coi đanh ác như phù thủy. Trong một thoáng, loài vi sinh, loài mốc meo đã nảy mầm trong mũi, khiến tôi nhảy mũi liên hồi. Loài mốc meo đã trổ lá, đơm hoa. Trong màng mũi ấm áp và ẩm ướt, tôi hắt hơi tấu suất rừng cây li ti đó đi ra ngoài. Người y công lầm lì tiến sâu vào trong nhà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net